Vạn đạo Long Hoàng, chương 3477, khó có thể tin. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Trên quầy là một cái lão giả. Đây là quân cơ sử đại nhân vật, thực lực sâu không lường được. Hắn nhàn nhạt quét Lâm Khuyết một cái, nói: đưa ngươi tức ảnh thạch lấy ra đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt. Lâm Khuyết gật gật đầu, vung tay lên, lấy ra 6 khối tức ảnh thạch, đưa cho lão giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, lão giả xuất ra 6 cái cỡ nhỏ trận bàn, đem 6 khối tức ảnh thạch đặt ở trên trận bàn. 6 khối tức ảnh thạch lập tức phát sáng, một vài bức hình ảnh nổi lên. Vũ trụ mênh mông, kịch liệt chém giết, đại lượng cường giả đang đại chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây chính là Lâm Khuyết dẫn người cùng man tộc chém giết hình ảnh. Chỉ thấy nguyên một đám man tộc đổ vào trước người bọn họ. Thật là lợi hại, đó là thần quân tam trọng đáng sợ cường giả a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng, thậm chí còn có thần quân tứ trọng. Một cái thần quân tứ trọng, 3 cái thần quân tam trọng. Đây chính là Lâm Khuyết dưới quyền chiến lực sao? Quả nhiên kinh người a, quân cơ sử tức ảnh thạch rất kỳ lạ. Từ tức ảnh thạch bên trên hình ảnh là có thể đánh giá ra trong hình người tu vi cảnh giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ nhìn ra, Lâm Khuyết thủ hạ có một vị thần quân tứ trọng, 3 vị thần quân tam trọng tồn tại. Lâm Khuyết thiên phú rất cao, tự nhiên có rất nhiều cường giả đầu nhập vào hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ thấy nguyên một đám man tộc bị Lâm Khuyết người chém giết. Thật kinh người, ta nhìn một chút, trước sau có 2 cái thần quân tam trọng cường giả bị bọn họ chém giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xác thực số liệu là 2 cái thần quân tam trọng, 5 cái thần quân nhị trọng, 11 cái thần quân nhất trọng, tổng cộng 18 cái thần quân cảnh cường giả. Về phần thần vương càng là không biết có bao nhiêu người. Đại công lao, kinh hãi công lao ngất trời a, bậc này chiến tích đủ để cho Lâm Khuyết tộc phủ tấn thăng quân hầu phủ. Có thể, hoàn toàn có thể, cửu đại tướng tinh, danh bất hư truyền a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người chung quanh nhìn xem không chung hình ảnh, kinh thán không thôi. Lâm Khuyết lãnh ngạo nhìn về phía Lục Minh, nói, nhìn thấy chưa, cái gì mới là cường giả. Liền bằng ngươi mang tới cái kia mấy con khỉ, tỉ thí thế nào? Chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói xong, còn vô cùng khinh thường nhìn một chút Lục Minh sau lưng Viên Tòng đám người. Đích xác không thể so sánh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh rất nghiêm túc gật đầu một cái. Ha ha ha, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Khuyết cười to, cho rằng Lục Minh rốt cục nhận rõ hiện thực, biết rõ cùng hắn chênh lệch. Không sai, không sai, bằng người những cái này công lao, lại tăng thêm trước kia, đoán chừng có thể tấn thăng quân hầu phủ. Những cái này công lao, ta sẽ báo cáo đi lên. Lâm Khuyết công tử trở về chờ tin tức tốt chính là. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia quân cơ sử lão giả sắc mặt thư hoãn rất nhiều, lộ ra nụ cười, đa tạ tiền bối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Khuyết ôm quyền, lại nói tiếp, tiền bối, ta chỗ này còn có một vị bằng hữu. Hắn cũng tích lũy đại lượng quân công. Giúp hắn kiểm tra một chút a. Nói xong, nhìn về phía Lục Minh, đặc biệt là đem đại lượng hai chữ nói rất nặng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn Lục Minh hảo hí. Lục Minh mỉm cười, sau đó dậm chân tiến lên, vung tay lên, tổng cộng có 12 khối tức ảnh thạch bay ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chàng không tác dụng, cho rằng tức ảnh thạch nhiều thì hữu dụng. Lâm Khuyết khinh thường chào phúng một câu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh sắc mặt rất bình tĩnh, nói, tiền bối, mời kiểm tra, tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão giả gật đầu, sau đó lại lấy ra 6 cái trận bàn, tổng cộng 12 cái, đem Lục Minh tức ảnh thạch để lên. Sau đó lập tức liền có thập nhị phúc hình ảnh nổi lên. Đọc truyện ở choang kiwatui. Nét, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hình ảnh vừa xuất hiện, liền lấp lánh lên ánh sáng chói mắt. Đó là tinh cầu nổ tung cảnh tượng. Sau đó, chính là đáng sợ giao phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trận này chiến dịch là Lục Minh trở về sau, mang theo Viên Tòng đám người chinh chiến trận đầu chiến dịch, tiêu diệt một cái ẩn phục man tộc quân đoàn. Quân đoàn thống lĩnh thế nhưng là thần quân ngũ trọng tồn tại. Trong tấm hình chỉ thấy từng con khổng lồ cự viên tung hoành tinh không, vô cùng đáng sợ. Đấm ra một quyền thì có số lớn man tộc bị đánh giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, như bẻ cành khô, hoàn toàn như bẻ cành khô. Những cái kia man tộc, giống như là giấy dán đồng dạng, bị Minh Viên chiến tộc xông lên mà bại. Bất kể là thần vương, hay là thần quân, tất cả đều như thế. Không chịu nổi một kích, không ngừng bị đánh giết, đặc biệt là Viên Tòng. Càng là bá đạo vô song, đấm ra một quyền, tinh cầu bạo tạc, đại lượng man tộc chết thảm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cuối cùng, ngay cả man tộc thống soái, vị kia thần quân ngũ trọng tồn tại, cũng bị Viên Tòng một quyền oanh sát. Tĩnh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại điện bên trong, lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Tất cả mọi người trong mắt đều muốn trừng bảo, nhìn chòng chọc vào không trung ảnh hưởng, hoàn toàn không cách nào xê dịch ánh mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trời ạ, ta nhìn thấy cái gì? Thần quân tứ trọng tồn tại bị một quyền đánh bể. Nào chỉ là thần quân tứ trọng, thần quân ngũ trọng đều bị một quyền đánh bể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đầu kia hầu tử, không, vị kia thần viên tiền bối, một quyền đánh bể tinh cầu, đánh bể thần quân ngũ trọng man tộc. Cái này là dạng gì thực lực? Thần quân thất trọng, tuyệt đối là thần quân thất trọng, không có sai. Lão phu từng hữu hạnh gặp qua một vị thần quân thất trọng nguyên soái xuất thủ qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái gì? Thần quân thất trọng? Yên tĩnh qua đi, chính là náo động khắp nơi. Đại điện bên trong lâm vào ồn ào bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Khuyết hoàn toàn ngây ngẩn cả người, con mắt trừng tròn vo, miệng há có thể nuốt vào một cái trứng ngỗng. Đón lấy, hắn thân thể run rẩy lên, ánh mắt tràn đầy tơ máu. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Khuyết tự lẩm bẩm, khó mà tin được, một cái Lục Minh, một cái năm nay mới vừa gia nhập Thái Hư Hoàng gia Thánh viện học viên. Làm sao có thể có cường đại như vậy thủ hạ? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng là rất nhanh, không trung hình ảnh lại là nhất truyền, biến thành một trận khác đại chiến. Trận đại chiến này, đồng dạng lấy như bẻ cành khô phương thức kết thúc. Cùng trận đầu không hề khác gì nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Viên Tòng đồng dạng triển lộ bá đạo vô song chiến lực, tùy tiện oanh sát đối phương thống soái. Không trung hình ảnh không ngừng biến hóa, mà đại điện bên trong lại một lần nữa khôi phục lại yên tĩnh bên trong, không có chút nào thanh âm. Toàn bộ chăm chú nhìn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hình ảnh không ngừng biến hóa, trước trước sau sau, triển lộ ra 10 trận chiến dịch hình ảnh, toàn bộ đều là như bẻ cành khô phương thức giải quyết. Trời ạ, tổng cộng có 6 vị thần quân ngũ trọng tồn tại bị giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần quân tứ trọng đều có 18 vị. Khủng bố, quá kinh khủng, cái này là dạng gì công lao? Man tộc tổn thất nặng nề a, bậc này công lao trực tiếp có thể phong quân hầu rồi a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều người giống to, thực sự quá khiếp sợ. Tốt, tốt, tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia quân cơ sử lão giả, ánh mắt sáng tỏ hết sức, đồng thời trong lòng cũng vô cùng rung động. Bậc này chiến tích, quả thực so một nhánh quân đoàn còn lớn hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tỉ như diệt man đệ bát quân loại hình, mỗi một lần nhắc tới giao công lao, giết địch số đều không có nhiều như vậy, thậm chí còn kém rất nhiều. Lục Minh tích lũy công lao, quả thực đáng sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giả, giả, mọi thứ đều là giả. Lúc này, Lâm Khuyết giống to. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn đỏ hồng mắt hướng về Lục Minh, hét lớn, Lục Minh, người thật to gan, lại dám ở tức ảnh thạch bên trên động tay chân. Vừa rồi những hình ảnh kia, nhất định là giả. Quân cơ sử vị lão già kia khẽ nhíu mày. Hắn vừa rồi đã kiểm tra qua, tức ảnh thạch tuyệt đối không có bị từng giở trò. Những cái kia, đều là thật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão phu kiểm tra qua, những cái kia đều là thật. Quân cơ sử lão giả mở miệng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không có khả năng, tiền bối, người khẳng định bị hắn che đậy, nhất định là giả, không thể nào là thật. Lâm Khuyết giống to. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.